Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1521, Thống Khổ Chi Thần. Tất Ma Tư, cùng lúc đó, trong vùng Thiên Vô, khi thần linh ngục giam này ầm vang, khí tức thần linh tăng vọt, tứ phương tỉnh không bên trong, đã có từng đạo không phải tiên không thể tra chi niệm. Ngay tại Hàng Lâm, đó là những tuần tra chi tiên đến từ Linh Quang Thiên Ngoại Thiên và Cửu Ngạn Thiên Ngoại Thiên. Ngay khi nơi đây xuất hiện dị thường, bọn hắn đã cảm nhận được, cho nên mới đến, muốn đem nơi đây bình định lập lại trật tự. Nhưng ngay khi ý niệm của bọn hắn sắp thành hình, một cái thanh âm bình tĩnh, quẩn bí mà đến, rơi vào bên trong những tiên niệm này, để hắn thử xem. Cũng để cho thế hệ này của bọn hắn cảm nhận một chút thế nào là chân thần. Những ý niệm giáng lâm nơi đây đều chấn động, sau đó đồng loạt lên tiếng tuân cửu ngạn tiên chỉ. Lúc này vùng Thiên Vô, khí tức thần linh tiếp tục dâng lên, càng ngày càng kịch liệt. Trên ngục giam, bất kể là hai vị điển ngục trưởng hay là tinh hoàn tử và những người khác, đều đang nhanh chóng lùi lại. Ai nấy đều có vẻ mặt ngưng trọng, riêng phần mình triển khai tu vi, toàn diện phòng hộ, Hải Tảo cũng như vậy. Bọn hắn đều biết rõ, thứ mà lúc này phải đối mặt đã không phải là thần linh bình thường. Đó là một tôn, đang trong trạng thái trở về. Chân thần, cùng hạ tiên ngang hàng. Thậm chí, về mức độ quỷ dị, còn kinh người hơn cả hạ tiên. Dù sao, thần linh mới là thượng hành tinh hoàn nguyên chủ, mới là thượng hành tinh hoàn nguyên chất tự nhiên hấp thu người. Muốn so với tu sĩ, càng thích ứng tồn tại ở thượng hành, lại vĩnh hằng bất diệt. Cho nên, đối mặt với chân thần, áp lực của các tu sĩ tự nhiên rất lớn. Tuy bọn hắn cũng hiểu rõ, trong đệ ngũ tinh hoàn hiện nay, một tôn chân thần khôi phục, xét về tổng thể thì không đáng là gì, việc trấn áp cũng không phải là khó, thậm chí còn không cần tiên chủ ra tay, chỉ cần một đạo pháp chỉ, hạ tiên đến đây là có thể trấn áp. Nhưng đích thân ở hiện trường của sự việc khôi phục như vậy, cảm giác là khác nhau. Cho dù biết rõ đối với đệ ngũ tinh hoàn mà nói, đây không đáng là gì, nhưng đích thân trải qua, tận mắt chứng kiến sự trở lại của một chân thần và trực tiếp cảm nhận khí tức kinh khủng từ chân thần. Sự dao động đáng sợ đó, sự quỷ dị làm vặn vẹo linh hồn, khiến cho tất cả mọi người ở đây đều chấn động tâm thần. Cho nên, mọi người đều đang phòng ngự, ai nấy đều lùi lại với tốc độ cao nhất. Chỉ có Hứa Thanh, vào giờ khắc này, không những không lùi lại, ngược lại toàn thân bộc phát chiến lực ngập trời, trong mắt lóe lên hàn quang, trong ánh mắt của tất cả mọi người, trực diện với pho tượng hình nhện, hơn nữa còn giơ tay lên, bộc phát toàn bộ sức mạnh của bản thân. Trong lúc nhất thời, thiết thêm đã tích lũy từ lâu lấp lánh, từng tầng từng lớp thời không xung quanh nó ầm vang, tiên phôi phía sau càng thêm rực rỡ. Hắn muốn thử đồ thần. Mà ngay khi Hứa Thanh ra tay, pho tượng nhện khổng lồ kia chấn động toàn thân, khôi phục chi ý, phóng đại, tám cánh tay nhện của pho tượng, trong nháy mắt này, lấp lánh kim quang chói mắt, lại chuyển động, thứ phát ra là thần quang thuộc về thần linh, bắn ra bốn phương tám hướng, đồng thời, cánh tay của nó như tám dải cầu vồng kim sắc, chặn ở phía trước. Hình thành một tầng màn sáng kim sắc. Bên trong màn sáng, phía sau cánh tay nhện, hai mắt của pho tượng này vào lúc này cũng đột nhiên mở ra, lộ ra sự lạnh lùng và kim quang càng đậm như biển cả, trong nháy mắt bao phủ tinh không. Khí tức thần linh càng đậm, tiếng thì thầm cũng như vậy, âm thanh của Tất Ma Tư đinh tai nhức óc, lay động linh hồn. Thần gia tốc trở lại. Cùng lúc đó, bàn tay mà Hứa Thanh giơ lên cũng đã hạ xuống. Trong chớp mắt, thiết thêm của hắn là thứ đầu tiên lao ra. tốc cực nhanh, xuyên qua tinh không, bên trong ánh sáng tiên lấp lánh, uy lực kinh khủng làm chấn động thiên địa. Đây là một kích do Hạ Tiên luyện chế, ẩn chứa lực lượng chuẩn tiên của Hứa Thanh. Đây là một kích ẩn chứa hiến của hắn. Đây là một kích mang theo uy lực của Cực Quang Tiên Cung, thậm chí là Thiên Ngoại Thiên. Đây cũng là một kích ẩn chứa thiên lý. Bất kể là chất liệu hay là sự tích lũy chi thế trước đó, đều khiến cho thiết thêm này đã siêu việt. Lúc này, những nơi nó đi qua, hư vô vỡ vụn, trong tinh không nổi lên hàng loạt hố đen. Mức độ sắc bén của nó dường như không gì không phá. Trong nháy mắt đã xuất hiện trên màn sáng kim sắc phía trước pho tượng nhện. Đâm mạnh một cái, âm thanh ầm vang ngút trời. Nhưng, không xuyên thủng, mà bị chặn lại trước kim quang. Pho tượng kia là tàn khu của chân thần đang trở lại. Cũng là vật dẫn, mà lúc này, chân thần này không phải là đang ngủ say, mà là đang trong quá trình trở lại. Cho nên, màn sáng kim sắc mà hắn phát ra cũng có uy lực kinh khủng. Vì vậy, sự xuất hiện của thiết thêm không những không xuyên thủng, ngược lại, dưới sự lan tràn của kim quang, lại muốn thôn phệ đồng hóa nó. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, có tiếng chuông vang vọng, thân thể Hứa Thanh nhoáng lên. Trong lúc tiến lên, cũng lấy ra chiếc chuông của mình. Bên trong chiếc chuông này ẩn chứa một tia ý của thần chủ. Bây giờ, âm thanh truyền ra, tinh không chấn động, bất kể là tu sĩ hay là thần linh. Tất cả, trong tiếng chuông này, mọi sự vận chuyển trong cơ thể đều bị đình trệ ở các mức độ khác nhau. Màn sáng kim sắc kia cũng như vậy. Xuất hiện sự đình trệ trong nháy mắt, mà uy lực của thiết thêm trong nháy mắt này càng bộc phát mạnh mẽ hơn. Tạo thành khí thế long trời lở đất, cuốn theo ý hủy diệt vô tận, đột nhiên xuyên thủng màn sáng kim sắc, lao thẳng về phía mi tâm của pho tượng, tốc cực nhanh, bộc phát ầm vang, xuyên qua trực tiếp, pho tượng nhện chấn động, trong lúc tâm thần của những tu sĩ ở phía xa ầm vang. Bọn hắn tận mắt nhìn thấy, pho tượng nhện này sau khi chấn động, lại xuất hiện vết nứt. Sau đó, tan thành từng mảnh, sụp đổ, nhưng không ai cảm thấy nhẹ nhõm, bởi vì sau khi pho tượng vỡ vụn, khí tức thần linh không hề biến mất, cảm giác trở lại kia vẫn tồn tại, thậm chí, tiếng thì thầm từ thần linh vẫn quanh quẩn, giống như, thứ bị vỡ vụn này chỉ là bề ngoài nông cạn nhất của vị chân thần đang trở lại này. Trong nháy mắt tiếp theo, một luồng sức mạnh càng kinh khủng hơn từ trong hư vô đột nhiên giáng xuống. Những nơi nó đi qua, tinh không vặn vẹo, chúng sinh run rẩy, kia là thần linh chi lực. Sức mạnh này hùng hậu như biển sao, vượt qua thiên uy, quét ngang nơi đây, khiến cho tiếng thì thầm của thần linh càng lớn hơn. Khu vực này lại giống như tờ giấy, bắt đầu gấp lại. Nhưng sự gấp nếp này là cảm nhận trong ý thức, không phải là thực sự xảy ra trong tinh không. Giống như không gian ở đây đã trở thành hai tầng. Tầng phía dưới là nơi mọi người đang ở, còn tầng phía trên chỉ có sự vỡ vụn của pho tượng. Sự gấp nếp này xảy ra ở tầng phía trên được thêm vào kia, cho nên nó không bao gồm chúng sinh, chỉ bao gồm những mảnh đá vỡ vụn của pho tượng. Hơn nữa, sự gấp nếp không phải là một lần, mà là gấp lại vô số lần trong khoảnh khắc. Trong nháy mắt tiếp theo, những mảnh vỡ của pho tượng biến mất trong mắt mọi người. Tất cả đều ẩn giấu, thậm chí ngay cả khí tức thần linh vẫn đang tăng cao lúc trước. Cùng với lực lượng trở lại và tiếng thì thầm kia, cũng theo sự gấp nếp này, ẩn giấu không thấy, dường như tất cả đều chưa từng xảy ra. Tinh không yên tĩnh, mọi người đều biến sắc. Một màn này quá mức quỷ dị, thậm chí còn khiến người ta không nhịn được mà suy đoán. Có phải là có Hạ Tiên vô hình đến, hóa giải sự việc chân thần khôi phục hay không? Không đúng, hắn muốn chạy trốn, nhưng rất nhanh, đã có người nhận ra không đúng. mà sự phát hiện của Hứa Thanh, bởi vì là người ra tay, cho nên nhanh hơn so với những tu sĩ khác. Gần như ngay khi sự gấp nếp bắt đầu, từng tầng từng lớp thời không do bình hành chi hiến của hắn hình thành đã giáng xuống. Thời không hiến, tịnh vũ điệp trụ chi lực, âm vang khuếch tán, từng mảnh thời không trực tiếp trấn áp nơi đây. Khiến cho thời gian của tinh không đảo ngược, khiến cho không gian gợn sóng. Sau đó, những Hứa Thanh trong những thời không này đều bắt quyết, đều vận chuyển hiến pháp của bản thân, bắt đầu nghịch chuyển, thứ bị gấp lại, mở ra lại lần nữa, gấp lại bao nhiêu lần thì mở ra bấy nhiêu lần. Vì vậy, trong cảm nhận, tất cả ở đây dường như đảo ngược, khí tức thần linh đã biến mất lại xuất hiện, tiếng thì thầm của thần linh đã rơi vào yên tĩnh lại quanh quẩn lần nữa. Còn có lực lượng trở lại cũng hiển hiện lại lần nữa. Những mảnh vỡ của pho tượng ẩn giấu lại hiển lộ, chỉ có điều dáng vẻ của chúng đã thay đổi rất nhiều, không còn là chất liệu của pho tượng nữa, mà đã trở thành từng nắm tóc màu trắng, giống như máu thịt mọc ra lông trắng, mà những sợi lông kia, bởi vì quá dài, cho nên càng giống như tóc trắng, bay lượn đung đưa, giống như những xúc tu, tản ra bên ngoài. Tất cả những mảnh vỡ của pho tượng đều như vậy. Hơn nữa, còn có một cảm giác xuyên thấu linh hồn từ trên mỗi nắm tóc phát ra, khiến cho tất cả những tồn tại không phải là thần linh. Trong nháy mắt này, linh hồn như muốn rách toạc, sinh ra từng cơn đau đớn. Hứa Thanh cũng sắc mặt tái nhợt, linh hồn dao động mãnh liệt, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, tiên phôi phía sau hắn đột nhiên bước ra, bao phủ lấy cơ thể hắn. Sau đó, cơ thể của tiên phôi lại bành trướng, rồi giơ tay lên, bàn tay này giống như một mảnh tinh không. Với thế tích lũy, với uy lực vô thượng, với thân thể mênh mông trong tinh không kia, hướng về nơi này, đột nhiên hạ xuống, vỗ mạnh một cái, bên trong tiên phôi, cực quang tiên cung là tiên cơ. Lấp lánh mãnh liệt, ánh sáng phát ra xuyên qua toàn bộ tiên phôi, khiến cho tiên phôi vào giờ khắc này vô cùng thần thánh. Mà bàn tay của tiên phôi giơ lên cũng hạo hãn, khoảnh khắc hạ xuống, dường như che khuất hư vô, ngăn cản tất cả, cho dù là những nắm tóc trắng đung đưa do những hòn đá của pho tượng biến thành cũng đều khựng lại. Đây đâu phải là bàn tay của tiên phôi. Rõ ràng là dùng cực quang tiên cung để trấn áp. Trong nháy mắt tiếp theo, bàn tay đã hạ xuống. Nhưng ngay khi bàn tay này vỗ xuống, dị biến lại xảy ra. Những mảnh vỡ của pho tượng đã trở thành nắm tóc kia. Từng sợi tóc đột nhiên mọc dài ra, nối liền với nhau. Sau đó, với tốc độ kinh người, tản ra bên ngoài, mà cùng với sự nối liền của những sợi tóc, cùng với sự khuếch tán của những nắm tóc, một tấm mạc nhện khổng lồ thình lình hình thành trong tinh không, xuất hiện dưới bàn tay tiên phôi của Hứa Thanh. Tấm mạc nhện này to lớn kinh người, trải rộng trong tinh không. Sợi tơ nhện chính là tóc trắng, mà những mảnh vỡ của pho tượng ở mỗi nút thắt, lúc này, dáng vẻ cũng thay đổi, trở thành từng chiếc đầu lâu với vẻ mặt đau đớn. Những chiếc đầu lâu này có nam có nữ, có già có trẻ, có tu sĩ, có thần linh, đều là những sinh linh đã từng bị vị chân thần này giết chết. Những sinh linh bị hắn giết chết, cho dù chết đi, nhưng linh hồn cũng không thể thoát ra, sẽ vĩnh viễn bị hắn nắm giữ, trở thành một phần của hắn. Lúc này, sau khi hiển hiện, đã ngăn cản bàn tay tiên phôi của Hứa Thanh. Khoảnh khắc chạm vào nhau, không có tiếng âm vang, nhưng lại có cảm giác cộng hưởng, xuyên thấu hư vô, tạo thành cơn bão trong tinh không, quét ngang tất cả những nơi mà cơn bão này đi qua. Các tỉnh thần VA chạm vào đều sẽ sụp đổ, vô số thiên thạch trong nháy mắt biến thành tro bụi. Cùng lúc đó, khi hồ giải, còn có lực phản chấn bùng lên, khiến cho bàn tay tiên phôi của Hứa Thanh trong nháy mắt chịu đựng hai lần dao động. bật lên, đồng thời, bản thân xuất hiện vết nứt. Một màn này khiến cho sắc mặt của tất cả mọi người đều thay đổi. Hứa Thanh cũng phun ra máu tươi, trong mắt lộ ra ánh sáng sắc bén. Hắn nhìn thấy tấm mạng nhện quỷ dị và mênh mông này, bây giờ phần lớn đều là kim sắc. Cũng nhận thức được rằng, khi tất cả đều là kim sắc, đại diện cho việc trở lại đã hoàn thành. Ta đã thể hiện sức mạnh mạnh nhất của bản thân, nhưng vẫn không thể trấn áp được vị chân thần đang trong quá trình trở lại này. Hơn nữa còn là trạng thái suy yếu. Hứa Thanh trầm mặc, hắn hiểu rõ, Ngọc Lưu Trần năm đó, tính toán cũng chỉ là một tôn chân thần còn chưa trở lại. Tình huống mà hắn đang đối mặt bây giờ, cuối cùng cũng khác, hắn cũng biết rõ, cho dù là bây giờ, bản thân từ bỏ, cũng không sao cả, cho dù vị chân thần này có thực sự trở lại, trong đệ ngũ tinh hoàn, cũng không thể nổi lên sóng gió gì lớn. Hơn nữa, theo thời gian, e rằng, rất nhanh sẽ có Hạ Tiên đến, trấn áp hắn, thậm chí, Hứa Thanh cảm thấy, rất có thể, lúc này, xung quanh đã có Hạ Tiên. Chỉ có điều, bọn hắn không lựa chọn ra tay ngay lập tức, cho nên, Hứa Thanh muốn thử lại lần nữa. Hắn cần nguyên chất, nếu có thể trấn áp được vị chân thần đang trong quá trình trở lại này, thì có thể liên tục rút ra nguyên chất, tương đương với việc, cho việc tu hành sau này của bản thân, thêm vào một cái ao nguyên chất. Nghĩ đến đây, trong mắt Hứa Thanh lóe lên u quang. Vân còn một cách, nghĩ đến đây, nguyên chất trong cơ thể Hứa Thanh bộc phát toàn lực, khí tức tiên linh ầm vang tăng vọt, gia trì cho tiên phôi của bản thân, khiến cho bàn tay tiên phôi bị bật lên kia, trong nháy mắt này, trở nên hùng hậu hơn, trở nên to lớn hơn. Hơn nữa, còn lợi dụng quyền hạn của bản thân, thúc dục cực quang tiên cung, khiến cho sức mạnh của tiên cung này trong tiên phôi càng thêm bùng lên. Cuối cùng, bàn tay xuất hiện trong tinh không đã to gấp 10 lần so với trước đó. Mênh mông kinh người, sau đó, lại hạ xuống. Lần này, không phải là vỗ, mà là 5 ngón tay của tiên phôi xòe ra. 5 ngón tay kia giống như những cột trụ của tinh không. Hướng về phía mạng nhện, vồ mạnh một cái. Trong khoảnh khắc chạm vào, Hứa Thanh phun ra máu tươi, bàn tay tiên phôi phản chấn, có thể thấy rõ bằng mắt thường là đang không ngừng nứt vỡ. Hơn nữa, không chỉ là bàn tay, ngay cả cánh tay, thậm chí là toàn thân tiên phôi đều bị ảnh hưởng, nhưng trong mắt hắn lộ ra sự điên cuồng, cho dù là tiên phôi của bản thân dao động, cũng vẫn toàn diện thúc dục cực quang tiên cung trong tiên phôi, khiến cho ánh sáng tiên lấp lánh chưa từng có, hóa thành biển ánh sáng, lấp đầy tất cả những chỗ nứt vỡ, hơn nữa còn tràn ra bên ngoài, chiếu rọi cả tinh hệ này. Sức mạnh quyền hạn đối với cực quang thiên ngoại thiên ẩn chứa trong đó, cũng trong nháy mắt này, bị Hứa Thanh hoàn toàn mở ra, hình thành sự truyền tống với quy mô lớn chưa từng có. Phạm vi của nó bao trùm toàn bộ tinh hệ. Hứa Thanh ở đây rõ ràng là muốn thay đổi chiến trường chiến đấu với chân thần, muốn di chuyển vật dẫn của chân thần đang trong quá trình trở lại này vào trong thiên ngoại thiên của mình, ở đó lợi dụng uy lực của toàn bộ thiên ngoại thiên để trấn áp vị chân thần đang trong quá trình trở lại này. Trong nháy mắt tiếp theo, sức mạnh truyền tống trong tiếng ầm vang đinh tai nhức óc bùng lên toàn diện. Sau khi bao phủ tất cả, Hứa Thanh và tấm mạc nhện bị bàn tay tiên phôi của hắn nắm lấy, trong nháy mắt biến mất. Cùng lúc đó, trong vùng thiên vô này, những ý niệm của tiên mà không phải tiên không thể nhận ra được cũng đều dao động. Ai nấy đều chuyển ý, ngóng trông cực quang thiên ngoại thiên trước đây. Mà trong cửu ngạn thiên ngoại thiên, trong cửu ngạn tiên cung ở trung tâm, trên cửu ngạn tiên tháp cao nhất trong số vô số kiến trúc, lúc này, có một bóng người cao lớn đang đứng ở đó. hắn mặc trường bào màu xanh lam, chắp tay sau lưng, ngóng trông phương xa. Tất Ma Tư, thống khổ chi thần danh tiếng hiển hách của đệ ngũ tinh hoàn năm đó. Thần quyền của hắn có thể ảo hóa ra tất cả nỗi đau tột cùng của linh hồn, từ đó trở thành nguồn gốc của bản thân. Tiên Tôn từng nói, ảo ảnh của tôn thần này không phải là hoàn toàn giả, cũng có ẩn chứa sự thật. Vậy thì Hứa Thanh, lần này đã cho ngươi cơ hội, có thể nắm bắt được hay không? Phải xem tạo hóa của ngươi rồi. Hết chương.